Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Hạ Thấp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nghe theo lời Độ Chân thì La Trinh đã dẫn khởi nguyên thần huyết vào trong thế giới thể nội. Và ở đây thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng La Trinh thì đã không còn là chủ của cái thế giới thể nội, hay gọi đúng hơn, đây là một cái thủy sinh chi địa. Còn cái vùng mà La Trinh có thể quản lý thì chỉ là cái phần mấy cái lục địa gốc mà ban đầu hắn tạo ra, ở đó thì hắn mới có quyền năng, còn ngoài đó ra thì là khởi nguyên thần huyết khống chế. Và khởi nguyên thần huyết cho sinh ra thực vật trông như những hàm răng ở biên giới của vùng đất thủy sinh chi địa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. La Trinh đến biên giới của thủy sinh chi địa, chậm rãi nhìn những cái thực vật hình măng to lớn này. Những thứ hình măng thực vật này sau khi cường đại và biến lớn thì bề mặt xanh biếc bên ngoài chậm rãi rút đi và hiện lên dáng vẻ màu xanh của kim loại, nhìn qua thập phần chắc chắn. Ngay tại thời điểm La Trinh có ý định tới gần để nhìn rõ hơn một chút thì những thứ răng nanh này bỗng nhiên tách ra rồi dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng La Trinh cắn tới. La Trinh căn bản không kịp né tránh, toàn bộ người bị hàm răng đớp vào. Hai mắt hắn tối sầm lại, thân thể trực tiếp bị nghiền nát. Cũng may, đây chỉ là một tôn thân nội hóa thân mà thôi. Ông... Lúc này, ở vào cái lục địa gốc trong thủy sinh chi địa, thân nội hóa thân của La Trinh lần nữa được ngưng kết lại, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận. Trước đây, thế giới thể nội của mình mặc dù nhỏ bé, nhưng cuối cùng nó là địa bàn của mình. Hiện tại sau khi khuếch trương lớn như thế này, chính mình ngược lại bị trói buộc rồi sao? Ngươi muốn đánh một trận với ta sao? La Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời bằng xương máu mà nói. Một mảng lớn huyết vụ phiêu đãng trên không trung, dường như một con động vật máu lạnh đang yên lặng chăm chú nhìn La Trinh. Vậy thì thử xem. Thân sắc của La Trinh lãnh liệt, ý niệm hắn khẽ động trong đầu một chút thì những khối đại lục gốc ban đầu trôi nổi trên bầu trời liền hợp thể với nhau. Chỉ cần còn ở trên đại lục gốc thì La Trinh là đấng toàn trí toàn năng. Hắn hiện tại muốn lợi dụng đầy đủ một điểm này. Ken két. Chờ sau khi những đại lục gốc kia hợp làm một khối, La Trinh liền thỏ tay chộp vào giữa không trung. Độ cao của đại lục gốc không ngừng tăng lên, không lâu sau đã bay tới đỉnh của thủy sinh chi địa. Huyết vụ do khởi nguyên thần huyết biến thành lúc này trôi lơ lửng ngay trên đỉnh đầu La Trinh. La Trinh hướng những huyết vụ kia vươn tay ra, hô lên một chữ, hu, hu một tiếng. Lúc này trong tay La Trinh sinh ra cuồng phong vô cùng, cuồng bạo, soạt một tiếng. Cơn bão táp này dùng tốc độ khủng khiếp cuốn lên trên. Huyết vụ nguyên bản đang chậm rãi phiêu động, nhanh chóng bị cuốn vào trong gió lốc. Tê! Khởi nguyên thần huyết tự nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Những huyết vụ kia nhanh chóng biến thành những con sâu màu đỏ, có hai cánh rất dài, ý đồ từ trong gió lốc bay ra ngoài. Thế nhưng, vì lực lượng toàn trí toàn năng của La Trinh tạo ra phong bạo, cho nên ở trên lý luận là không thể chống cự. Đây là quy tắc của thế giới trong cơ thể. Tuy nói, hiện giờ nơi đây thủy sinh chi địa đã bao vây lấy thế giới thể nội, tình huống có chút đặc thù, thế nhưng ở trong phạm vi của đại lục gốc thì quy tắc này như cũ vẫn còn hữu hiệu. Ồ, một số lượng rất nhiều huyết vụ bị cuốn vào trong gió lốc, nguyên bản là phong bạo vô hình vô sắc đã bị nhuốm thành một màu huyết dụ đỏ ngầu. Ý thức của khởi nguyên thần huyết cảm thấy không ổn, nó nhanh chóng triển khai phản kích. Các cái thực vật hình măng ở khu biên giới của thủy sinh chi địa quay ngược trở lại, giống như những con trường long hướng đại lục gốc bên này đâm tới. Mà ở bên dưới thủy sinh chi địa cũng sinh ra hàng ngàn hàng vạn cột đá bắn thẳng lên bầu trời. Nếu để mặc cho những thực vật hình măng này cùng với măng đá xông vào thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đại lục gốc sẽ bị nó đâm thành mảnh vỡ. Thế nhưng tại thời điểm chúng vừa tiến vào phạm vi của khối đại lục gốc, ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, lập tức có một bức tường không gian đã bọc kín lại ranh giới của đại lục gốc. La Trinh đã giao phó tất cả năng lực cho bức tường không gian này để cho nó có đặc tính không cách nào phá vỡ. Ken két, những thực vật hình măng kia điên cuồng trùng kích vào bức tường không gian nhưng không thể vượt qua dù chỉ là một tấc. Măng đá ở dưới đất đâm lên cũng là bị bức tường không gian chặn lại mà nát bấy ra. Xem ra tuy rằng ngươi lợi hại nhưng như trước vẫn không thể phá vỡ được quy tắc của thế giới thể nội, nơi này vẫn do ta làm chủ. Ô, từ bàn tay của La Trinh triển khai ra phong bạo cuốn tới phạm vi càng lớn hơn, sau đó hắn khống chế đại lục gốc bay đi trong thủy sinh chi địa, đem toàn bộ khởi nguyên thần huyết phân bổ tại bốn phía, hết thảy đều cuốn vào trong tay hắn. Tích tắc, sau khi huyết vụ bị phong bạo cuốn vào, hội tụ trong lòng bàn tay của La Trinh, biến thành khởi nguyên thần huyết đặc sền sệt. Lúc trước La Trinh thế nhưng là bó tay với khởi nguyên thần huyết không có biện pháp, thậm chí có thời điểm khởi nguyên thần huyết còn trực tiếp cướp quyền khống chế cơ thể hắn. Hiện tại sau khi đem khởi nguyên thần huyết nhập vào thế giới trong cơ thể thì lúc này đã không giống ngày xưa. Sau khi khởi nguyên thần huyết hội tụ thành một đoàn, lập tức nó hóa thành một người máu gọi là huyết nhân, vào tay liền chộp vào ngực của La Trinh. Phốc một tiếng, huyết thủ kia nhanh chóng chui vào ngực La Trinh, lập tức ở trong cơ thể La Trinh hóa thành những đoàn tơ máu, đem La Trinh cắt ra thành vô số khối. Thế nhưng đây bất quá chỉ là thân nội hóa thân của hắn. Trong nháy mắt thì một La Trinh khác trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt mỉm cười nhìn huyết nhân kia. Phốc, huyết nhân không lưu thủ lại quát tay đem thân nội hóa thân cắt thành khối vụn. Ngay sau đó thì vị thân nội hóa thân thứ ba của La Trinh lại xuất hiện. Mắt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nói, chúng ta hẳn là phải ngồi xuống hào hào nói chuyện rồi. Cũng biết đại khái công kích của mình chỉ là uổng công. Sau khi lời này nói xong thì huyết nhân cũng bình tĩnh lại một chút, không tiếp tục xuất thủ đánh chết La Trinh, nhưng cũng không trả lời. Sau khi chứng kiến hành động của huyết nhân, trong lòng La Trinh có chút vui vẻ. Từ khi dung hợp khởi nguyên thần huyết đến nay, La Trinh đã thử cùng nó câu thông nhiều lần, nhưng khởi nguyên thần huyết vẫn luôn bỏ mặc, tựa hồ hoàn toàn là hành động theo ý nghĩ của mình. Hiện tại khởi nguyên thần huyết tựa hồ đã có ý nguyện câu thông rồi. La Trinh liền nhấc tay, ở sau lưng hắn cùng huyết nhân trống rỗng xuất hiện hai cái ghế. La Trinh làm thủ thế mời xong cũng đặt mông ngồi xuống. Huyết nhân yên lặng nhìn La Trinh vài lần rồi cũng học theo ngồi xuống ghế. Mà thời điểm đồng thời với việc huyết nhân ngồi xuống thì nó lại biến thành hình dạng của La Trinh, bất quá thân thể vẫn là do máu tươi sền sệt tạo thành. Nếu như không phải bởi vì thủy sinh chi địa thì ngươi không phải đối thủ của ta. Huyết nhân chủ động mở miệng nói chuyện, hơn nữa âm thanh cũng giống là trình như đúc. Khởi nguyên thần huyết có thể phân tích hết thảy mọi năng lượng, cho dù là huyết mạch chi lực có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nó cũng đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Thế nhưng hiện tại nó cùng thủy sinh chi địa nối liền thành một thể, cũng tương tự là sẽ nhận được sự ước thúc của quy tắc. Đây cũng nhờ là nguyên nhân mà La Trinh có thể đưa nó từ hình dạng huyết vụ thu hồi lại. Nếu không, La Trinh cho dù có mạnh hơn gấp 10, gấp 100 cũng không làm gì được khởi nguyên thần huyết. Người đã sớm có được năng lực câu thông, vì sao lại một mực trầm mặc? La Trinh hỏi ngược lại. Một ít linh vật sống đủ lâu thì đều có thể có trí tuệ phi phàm, huống chi là thần vật như là khởi nguyên thần huyết. Bởi vì ta muốn quan sát ngươi, huyết nhân chìm chầm chầm vào La Trinh mà nói. Quan sát ta cái gì? La Trinh hiếu kỳ nói. Quan sát xem người có đáng giá để tín nhiệm hay không, huyết nhân trả lời. Khởi nguyên thần huyết bị Điểu Linh Vương mang về thì luôn bị nhốt ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình và bị Tứ Linh Môn chèn ép lấy ra lực lượng của mình. Nó không biết lai lịch của mình, cũng không biết là mình đến từ đâu, phải đi về đâu, luôn luôn ở trạng thái ngây ngây ngốc ngốc. Khi nó phát hiện ra La Trinh thích hợp để làm nơi trú ngụ thì trước tiên liền dung hòa thành một chỉnh thể với La Trinh. La Trinh dung hợp khởi nguyên thần huyết thì khởi nguyên thần huyết cũng đồng thời tái tạo La Trinh. Người đã trở thành một bộ phận của ta mà ta không đáng cho người tín nhiệm sao? La Trinh mỉm cười hỏi. Huyết nhân lạnh lùng lườm La Trinh một cái mà nói, ở trong thế giới hạ thấp thì không có người nào đáng giá tín nhiệm, kể cả ngươi. Thế giới hạ thấp? La Trinh sau khi nghe được cái danh từ này thì trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, có ý tứ gì chứ? Huyết nhân có chút khinh thường mà giải thích. Sinh linh từ chủ giới biến thành sinh linh ở thế giới hỗn độn thì chính là hạ thấp. Đám hầu chủ kia sau khi chết biến thành quỷ quyệt, đó là một loại hạ thấp. Huyết nhân vừa nói như thế, La Trinh tự nhiên là hiểu, hắn cười nói. Nói như vậy thì sinh linh ở chủ giới đều bị hạ thấp cả rồi. Tất cả người của Tứ Linh Môn đều chết ở trong thế giới hỗn độn biến thành quỷ quyệt. Vậy thì trên lý luận, bọn họ đều hạ thấp thành người của thế giới hỗn độn rồi. Huyết nhân dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hạ thấp ở đây không chỉ là những sinh linh kia mà là cả chủ giới nữa. Cái gì? La Trinh có chút giật mình. Toàn bộ chủ giới đều bị hạ thấp ư? Làm sao có thể chứ? Có cái gì mà không có khả năng? Huyết nhân dùng giọng nhàn nhạt nói ra. Hỗn độn thế giới chính là do chủ giới hạ thấp mà có. Mà cái gọi là kiến tạo giả của thế giới thì thực chính là nắm giữ một thủ đoạn hạ thấp thôi. Đem một số không gian là chủ giới triển khai ra, không gian là chủ giới triển khai. Con mắt của La Trinh trợn trừng lên, một điểm này không thấy bọn thiên truyền đề cập qua với mình. Hắn chỉ biết là đám kiến tạo giả thế giới kia chịu trách nhiệm kiến tạo lần lượt các cái thứ thế giới, sau đó thông qua bốn cây cột trụ để rút những năng lượng ở thứ thế giới ra. Có thể là bọn chúng cũng không biết, một khi bắt đầu hạ thấp rồi thì sẽ không có đường quay đầu lại nữa, toàn bộ chủ giới sớm muộn đều bị hạ thấp thôi, Huyết Nhân nói. Người vì cái gì mà khẳng định như vậy? La Trinh hỏi lại. Khương Tử Nha ở trong thế giới huyền lượng đã ngây người không ít thời gian, còn La Niệm càng có thể thích ứng với hoàn cảnh của chủ giới. Mà theo La Trinh được biết thì ở trong chủ giới bây giờ vẫn có sinh linh tồn tại, tỉ như người đầu hói ba phàm chính là sinh linh của chủ giới vậy. Huyết Nhân hơi thở, cơ thể hơi khom về phía trước và dựa gần vào La Trinh một chút, khẽ cười nói. Bởi vì chủ giới cũng là hạ thấp mà có, toàn bộ chủ giới đều là do thế giới ở tầng cao hơn triển khai ra. La Trinh trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì. Chủ giới đã là một cái sự vật hiện tượng mà hắn không thể giải thích rồi, vậy thì thế giới ở tầng cao cấp hơn thì còn là cái gì nữa, căn bản hắn không dám tưởng tượng tới. Huyết Nhân đã sớm đoán trước được phản ứng của La Trinh, nó dựa vào ghế, lời biếng nói. Kỳ thực thì ngươi đã từng nghe đề cập qua đến cái tầng thứ thế giới cao cấp hơn, nơi đó bị tứ linh môn gọi là thâm không. Ngươi là từ thâm không mà đến, La Trinh chợt nhớ ra. Ở trong văn điển của Hầu Linh Môn, La Trinh đối với từ thâm không này ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở trong mắt của tứ linh môn thì thâm không là khởi nguyên của vạn vật, khởi nguyên thần huyết cũng là thú lấy được từ trong thâm không. Đúng vậy, Huyết Nhân gật đầu. Thâm không chẳng qua là từ lời nói của tứ linh môn mà thôi, chính xác phải gọi nó là tinh mạn giới, nó thuộc về thế giới ở ô thứ năm. Tinh mạn giới sau khi hạ thấp thì biến thành chủ giới chân chính được gọi là hạ giới. Vậy thế giới này của chúng ta, La Trinh vừa muốn hỏi, Huyết Nhân liền hồi đáp, cái này chính là thế giới ở ô thứ ba, hạ cực giới, là dạng năng lượng đa dạng hóa ở cực hạn thế giới. Mỗi một lần thế giới bị hạ thấp đi thì năng lượng sẽ phong phú hơn. Ví dụ như thế giới ở ô thứ 6 là có 86 loại năng lượng, thế giới ở ô thứ 5 là 140 loại năng lượng, thế giới ở ô thứ 4 chính là 373 loại năng lượng. 373 loại năng lượng, đây chính là chỗ bao quát các chủng loại trong bốn góc vuông của khởi nguyên thần huyết. Vậy thế giới ở ô thứ 3 chẳng phải là 3001 loại, Huyết Nhân hồi đáp. Cái thế giới này có tổng cộng 3001 chủng loại năng lượng. La Trinh nhìn chằm chằm Huyết Nhân trước mắt, cảm thụ được huyết mạch chi lực phức tạp trong cơ thể nó đang lưu động, hắn nhịn không được mà cảm thán. Năng lượng thì được đa dạng hóa lên, nhưng uy lực thì lại suy yếu trên diện rộng. Năng lượng thần đạo căn bản không cách nào so sánh cùng với khởi nguyên thần huyết, đừng nói là huyết mạch chi lực, ngay cả so sánh với đám tín vật bỉ ngạn thì cũng yếu đến đáng thương. Cũng chỉ có tà thần, khi mà dung hợp tất cả các năng lượng của thần đạo thì uy lực mới đủ nhìn một chút. Nhưng hạ thấp là có sự trả giá rất lớn, Huyết Nhân nói. Vậy tứ linh môn kia vì cái gì phải lựa chọn hạ thấp chứ? La Trinh cảm thấy khó hiểu. Bị gạt, Huyết Nhân nói. Cái gì cơ? La Trinh không nghĩ tới lại là câu trả lời này. Cả tứ linh môn đều bị gạt. Hạ thấp là một hành vi phi thường nguy hiểm, Huyết Nhân nói ra. Có nguy hiểm gì? La Trinh tò mò hỏi. Tầng cấp năng lượng bị suy yếu, thế nhưng mọi người tựa hồ vẫn sống rất tốt cơ mà. Những quỷ quyệt chi thể kia càng là bất tử bất diệt cả, chả có gì là nguy hiểm cả. Huyết Nhân một lần nữa dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nếu như thế giới này có thể từ ô thứ 5 rớt xuống ô thứ 4, từ ô thứ 4 rớt xuống ô thứ 3, vậy thì vẫn có thể từ ô thứ 3 rớt xuống đến ô thứ 2. Ô thứ 2. La Trinh bỗng chốc có dự cảm bất hảo, sắc mặt ngưng trọng lại. Không cần ta phải miêu tả, người tương tự cũng đã đi qua rồi, Huyết Nhân nói ra. Là bất hủ họa quyển sau, La Trinh lúc này mới nói. Đúng vậy, Huyết Nhân gật đầu. Sự tình trải qua trong bất hủ họa quyển để cho La Trinh khắc sâu trong trí nhớ, chính mình hoàn toàn bị thay đổi hình thải, à hình thái, chỉ có thể là di chuyển trên bất hủ họa quyển như những con cua. Hơn nữa, sau khi các ngươi biến thành họa ở trên bất hủ họa quyển, kỳ thực cũng chưa chân chính hạ thấp đâu. Thị giác của các ngươi như trước vẫn có thể thoát ly họa quyển, cúi xuống nhìn thấy hết thảy. Nếu như chính thức là thế giới bị hạ thấp, thì các ngươi chỉ có thể thấy được những đồng cong dài ngắn bất đồng mà thôi. Cái gì cũng không thể phân biệt được, Huyết Nhân giải thích, mà chủng loại năng lượng lần nữa sẽ bị gia tăng rất lớn, từ 3.001 loại sẽ biến thành 83 vạn loại. La Trinh thử tưởng tượng một chút về thế giới ở ô thứ hai mà Huyết Nhân nói, hắn lập tức có cảm giác không rét mà run. Tuy rằng chủng loại năng lượng sẽ phong phú hơn rất nhiều, thế nhưng đập vào mắt chỉ là thấy những đường cong dài ngắn không đều, vậy thì thế giới đó khô khan cỡ nào? Ta sau khi bị mang về từ thâm không, vẫn luôn đần độn u mê. Tất cả trí nhớ của ta về thâm không gần như đều bị mất. Ta còn không nhớ nổi ta là ai, cũng không biết ta đến từ đâu. Nhưng ta nhớ được duy nhất một cái sứ mạng, chính là ngăn cản cái thế giới này, hạ thấp. Thế nhưng, lúc ta đến thì hạ thấp đã bắt đầu. Hơn nữa tất cả tứ linh môn đều có tham dự. Ta khó mà phân biệt người hạ thấp là ai, cho nên ta phải yên lặng quan sát. Bởi vì ngươi cũng có khả năng là người hạ thấp. Huyết Nhân biến thành La Trinh, ánh mắt toát ra vẻ thâm thúy. Đứng ở góc độ của nó mà nhìn, thì thực ra là ai cũng không đáng tín nhiệm, kể cả La Trinh. Nghiêm chỉnh mà nói thì đám kiến tạo giả, bọn thiên truyền, tất cả đều là địch nhân của khởi nguyên thần huyết cả. Ta làm sao có thể là... La Trinh bĩu môi, nhịn không được, nghi vấn chỉ số thông minh của Huyết Nhân. Nhất định là xả linh vương rồi, dù sao thì nó cũng là đem ba linh khác lừa gạt rồi giết chết. Hiểm nghi của xà linh vương là lớn nhất, nhưng điều linh vương chưa chắc không có khả năng, thậm chí là nhân linh vương đang mất đi tung tích cũng có thể. Cho nên, Huyết Nhân nghiêm mặt nói, ta có thể tận hết khả năng của ta để giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta tìm được người hạ thấp và giết hắn. Coi như cái người hạ thấp kia là nhân linh vương khổ thụ cũng giết. La Trinh hơi có chút do dự, nhưng trong mắt hắn chợt lộ ra ánh sáng của kiên định. Hắn không biết tại sao thế giới lại phát sinh ra hạ thấp, nhưng rất rõ ràng cứ như vậy hạ thấp xuống thì tất cả mọi người đều xong đời. Một điểm này chỉ sợ đều phiền toái hơn cả việc thế giới hỗn độn sẽ sụp đổ. Nếu như quả thật là tìm ra được người hạ thấp như khởi nguyên thần huyết nói, là trình nhất định sẽ tận hết khả năng đem hắn thanh lý, coi như là đối phương là nhân linh vương khổ thụ, hắn sẽ không chút do dự. Được, ta đáp ứng ngươi, là trình thận trọng hồi đáp. Huyết Nhân cũng cười, sau đó hình thái Huyết Nhân của nó sụp xuống, hóa thành tướng mạo vốn có của khởi nguyên thần huyết và nói, vậy thì lực lượng của ta chính là lực lượng của ngươi. La Trinh cũng không trói buộc khởi nguyên thần huyết nữa, để mặc cho nó hóa thành huyết vụ bốc hơi bay lên, rồi giật tán ở trên không trung của thủy sinh chi địa. Sau đó thủy sinh chi địa ầm ầm chấn động, từ mái vòm huyết vụ đổ xuống như từng đạo suối máu. Những cái suối máu này một đường thông thuận lọt xuống tận dưới đáy của thủy sinh chi địa, liền được ngưng kết lại thành một cái đạo cột máu như cái trụ chống trời. Tất cả là có 373 cây cột máu, mỗi một cây cột máu đối ứng với một loại năng lực, một loại huyết mạch chi lực của khởi nguyên thần huyết. Ông... Những cột máu này bỗng nhiên phóng ra huyết quang sáng ngời, và những huyết quang này lại hóa thành một mũi tên bắn tới La Trinh. Lúc này, La Trinh không né tránh nữa, để mặc cho trưởng tiễn này bắn trúng. Khi mà cây huyết quang trưởng tiễn đầu tiên bắn trúng La Trinh, La Trinh cảm giác trong não hải của mình nhiều hơn một chút gì đó, chính là huyết mạch chi lực. Đây là năng lực sáng tạo trong một góc vuông sáng tạo. La Trinh còn chưa có thử nghiệm được năng lực này, thì có càng nhiều huyết quang trưởng tiễn phóng tới, phốc phốc. Mỗi khi một đạo huyết quang trưởng tiễn đánh lên người La Trinh, thì trong não hải của La Trinh sẽ xuất hiện thêm một loại huyết mạch chi lực. Hơn 10 nhịp hô hấp thì tất cả huyết quang trưởng tiễn đều chui vào cơ thể La Trinh. Lúc này trong não hải hắn có hoàn chỉnh lực lượng của khởi nguyên thần huyết. Không gian lực lượng, La Trinh vươn tay chỉ. Một chỗ trên thủy sinh chi địa liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp những lập phương không gian. Những không gian này vững chắc kinh người, không thua kém gì khi mà không sử dụng chân lý chi lực để tới xây dựng không gian, thậm chí là còn cao hơn một bậc. Lực lượng hủy diệt, bạo. Rất nhiều đóa hoa hỏa diễm ở trong lập phương không gian kia bùng cháy, lực lượng hủy diệt khuếch tán ra, tất cả các lập phương không gian đồng thời đều bị nổ cho nát bấy, cả thủy sinh chi địa đều cảm nhận được sóng nhiệt ập vào mặt. Sáng tạo là trình cách không mở tay ra. Sau khi năng lực sáng tạo trong góc vuông năng lượng khuếch tán ra, bốn phương tám hướng của hắn trống rỗng xuất hiện một đám trường kiếm. Mỗi thanh trường kiếm ở đây cũng không phải là phàm vật, cứ như thế lăng không được tạo ra thành hơn trăm, hơn ngàn, thậm chí 10 vạn thanh trường kiếm, như những hạt mưa rơi xuống, đụng vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe, rồi chất chồng lên nhau, tạo thành một tòa kiếm sơn. Hỗn độn cổ thần chắc cũng có thể lăng không tạo vật, thậm chí là Khương Tử Nha, dựa vào chân ý tam linh kiến vật có thể làm được. Nhưng mà thứ đồ vật tạo nên thì dù là phẩm cấp hay tốc độ tạo vật cũng đều kém rất xa La Trinh. Sinh mệnh, ánh mắt La Trinh dừng lại phía dưới. Màu xanh lá của sinh mệnh chi lực bắt đầu hội tụ lại, hóa trăm, thành cả trăm điểm sáng biến thành người. Rất nhanh, có một người từ điểm sáng bước ra. Những người này bộ dáng giống La Trinh như đúc, nhục thân và cường độ lực lượng đều có thể so với bất hủ cảnh. Tuy nói La Trinh ở trên đại lục gốc cũng có thể tạo ra rất nhiều thân nội hóa thân, nhưng mà thân nội hóa thân thì sẽ không cách nào ly khai khỏi thế giới thể nội, mà đám La Trinh này lại là người thứ thiệt có thể thả ra ngoài để tham gia chiến đấu. Lấy kiếm, La Trinh hạ lệnh một tiếng, tất cả những La Trinh ở dưới liền đem trường kiếm nhặt lên, cổ tay nhẹ nhàng vung lên rồi nhảy lên trên, hướng không gian mãnh liệt bổ tới. Siêu, trên cả trăm đạo kiếm ngân sắc bén bay thẳng đến tận chân trời, một đường chém thẳng về mái vòm của thủy sinh chi địa, đến tận biên giới mới dừng lại. Chỉ thô sơ giản lược, vận dụng khởi nguyên thần huyết ở những năng lượng trụ cột nhất, liền đã đạt tới uy lực như vậy. Trên mặt La Trinh, lúc này cũng phải lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, ở trong Ngọc Thanh Thiên, một đám hôi sắc giáp trùng đang kề sát mặt đất mà phi hành. Đám hôi sắc giáp trùng này linh động phi thường, hầu như hoàn mỹ tránh né được chướng ngại vật. Thủy Trung bảo trì khoảng cách một tấc ở với mặt đất để cao tốc tiến lên. Nếu như không tỉ mỉ quan sát thì bằng mắt thường sẽ không cách nào phát hiện ra. Nhưng ở Ngọc Thanh Thiên này luôn có những sinh linh thần kỳ, đó là sinh linh bỉ ngạn, cao cấp. Một loài lữ điểu chỉ lớn nhỏ cỡ bàn tay thôi, nhưng chúng lại vô cùng tinh mắt. Bất kỳ một con vật nào dù là nhỏ bé đến đâu cũng không qua khỏi được con mắt của chúng. Cô cô, những lữ điểu này sau khi phát hiện hồi sắc giáp trùng đang phi sát mặt đất, chúng nhao nhao đập cánh mà lao xuống. Tốc độ phi hành của hồi sắc giáp trùng là không chậm, nhưng đám lữ điểu kia hiển nhiên là nhanh hơn. Trong nháy mắt, đám lữ điểu này đã nhảy vào bên trong của đám hồi sắc giáp trùng và không ngừng mổ chúng vào trong miệng. Mẹ những con sú điểu này! Hồi sắc giáp trùng này chính là do bản thể của độ chân biến thành. Nếu như không phải đụng những con lữ điểu phiền toái này, thì hắn có thể sử dụng hình thái này thuận lợi đi vòng vèo để trở về chỗ của Thái Thượng Lão Quân. Ông... Trong đó mười mấy con hôi sắc giáp trùng nổi lên một hồi kim hoàng sắc, rồi hướng những con lữ điểu kia xông vào. Nếu ở trạng thái bình thường thì độ chân tự nhiên không sợ những con lữ điểu này. Thế nhưng, sư phụ hắn Thái Thượng Lão Quân đã từng dặn dò, ở trong Ngọc Thanh Thiên tuyệt đối không thể biến về hình thái vốn có, dù chỉ trong một nhịp hô hấp cũng không được phép. Nếu không sẽ bị xả linh vương bắt được ngay. Hình thái bọ cánh cứng này thì hắn chỉ có thể vận dụng một số thủ đoạn hữu hạn, hiện tại chỉ có thể để một ít hồi sắc giáp trùng tự bạo. Phanh phanh, những con bọ cánh cứng kia sau khi bị lữ điểu mổ vào miệng liền nhanh chóng nổ tung, trực tiếp đem đầu của bọn lữ điểu này nổ banh xác. Thực là muốn chết. Độ Trần trong nội tâm vừa nói xong thì chợt nghe âm thanh xào xạc, hắn ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trợn tròn con mắt. Trận bạo tạc vừa rồi đã đưa tới càng nhiều sự chú ý, hàng ngàn hàng vạn con lữ điểu lên hướng hắn lao tới. Lữ điểu lao tới đen đặc cả trời, một nhóm hôi sắc giáp trùng này cuối cùng chỉ còn lại một con. Nếu như con này cũng bị mổ mất thì cái mạng của Độ Chân cũng là nộp lại ở chỗ này. May mắn là thời khắc cuối cùng, hắn tiến hành biến hóa lần nữa, nhanh chóng hóa thành một con tê tê, chui xuống lòng đất, khó khăn lắm tránh được một kiếp. Dùng hình thái này đi lại tự nhiên an toàn hơn, nhưng tốc độ rất chậm, phải hao phí mấy ngày công phu, Độ Chân mới tìm được cửa vào của vô thủy chi địa, gọi là không phao. Hắn vừa chui vào không phao, hóa về bản hình thái của bản thân, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi kêu lên, lão đầu tử. Thái Thượng Lão Quân liền xuất hiện ở một bên Độ Chân, thò tay hướng cái lối vào của không phao điểm ra một chỉ, cửa vào nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Chứng kiến động tác mau lẹ của Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt của Độ Chân khẽ biến. Lão đầu tử, có người theo dõi ta sao? Thái Thượng Lão Chân nghiêm sắc gật đầu. Trên người ngươi có một chút khí tức không thuộc về ngươi, chỉ sợ đã bị người ta theo dõi. Làm sao có thể chứ? Ta chưa bao giờ huyễn hóa thành hình người mà. Độ Chân nói ra, hắn giờ dĩ biến hóa thành sinh linh bỉ ngạn, mặc dù là dùng thần thức cũng không thể phân biệt thật giả. Hắn luôn đối với năng lực huyết mạch của mình rất có tự tin. Huống chi thì xà môn cùng với điểu linh môn đang kịch chiến với nhau, không có khả năng bứt ra đi tìm kiếm bọn họ. Thái Thượng Lão Quân không nói gì, hắn khống chế không phao, hướng chỗ càng sâu trong lòng đất mà di động. Trong những thám năm đã trôi qua, Không Phao cũng đã từng bị phát hiện qua một hai lần, nhưng bản thân Không Phao này không phải là huyệt động cố định, nó có thể di động tự do. Sau khi bị phát hiện thì tự nhiên sẽ càng trốn ở những nơi càng khuất. Một phương diện khác thì Thái Thượng Lão Quân ở trong mắt của Xà Linh Vương căn bản không quan trọng gì, giống như là mấy lão thử ẩn nấp trong lòng đất mà thôi. Hiện tại Xà Linh Vương đã chuẩn bị tiến hành đại thanh tẩy rồi, nên vô luận là Điểu Linh Vương cao cao tại thượng hay là Thái Thượng Lão Quân trốn chui nhủi dưới lòng đất như chuột, nó đều muốn dọn dẹp sạch sẽ, cho nên sự quan tâm đãi ngộ không giống với ngày xưa. Sau khi là Không Phao bắt đầu di động thì kinh động đến mấy tên đệ tử khác của Thái Thượng Lão Quân. Cái Không Phao này đã ở trong năm tháng vô cùng dài, ở dưới tình huống bình thường nó sẽ không di động đâu. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư tôn, Không Phao di động là chúng ta bị phát hiện sao? Thái Thượng Lão Quân đã từng có không ít đệ tử, nhưng về sau bị đuổi chạy, theo hắn tiến vào Ngọc Thanh Thiên chỉ còn có 10 vị mà thôi. Mà ở trong thời điểm thăm dò Ngọc Thanh Thiên có 4 tên bị vẫn lạc, có 2 tên đệ tử một mình ly khai khỏi Không Phao thì bị Xà Linh Môn giết chết. Hôm nay ở bên trong chỉ còn lại 4 đệ tử mà thôi. Mà đại đồ đệ chính là người giỏi về biến hóa, độ chân, như đệ tử gọi là chân hình, dáng người cực lớn, có cái bụng tròn vo, trên mặt mập mạp, vĩnh viễn treo theo nụ cười giống như Phật Di Lặc vậy. Tam đệ tử Hạc Vân thì toàn thân cao gầy, bộ mặt băng xương, một bộ gọi là bất cẩu ngôn tiếu. Tứ đệ tử thì là Huyền Đô, hình thể khôi ngô, vác theo một cái tử kim, bát sắc quái lô. Cánh tay phải thì xăm một mảnh hỏa diễm, dài hẹp. Và cái hỏa diễm hình xăm này lóe lên, giống như là lúc nào cũng đun bát quái lô ở trong tay. Và hỏa lò này trong ngàn vạn năm chưa hề tắt qua. So sánh với độ chân thì ba vị đệ tử này đối mặt với Thái Thượng Lão Quân thế nhưng tôn trọng hơn nhiều. Phải, vị trí bại lộ rồi. Thái Thượng Lão Quân ngắn gọn đáp, dáng vẻ quán giống như Lăng Lâm đại địch, hết sức chăm chú vào hoạt động của Không Phao. Không Phao này có thể ngăn cách bất kỳ khí thức gì, đồng thời cũng có thể mô phỏng hoàn cảnh chung quanh. Cho dù là thần thức có quét tới nó thì cũng hoàn toàn không có khác gì so với bùn đất, cho nên rất khó bị phát hiện. Sau khi rời ra được một khoảng cách thì bọn họ sẽ an toàn. Soạn soạt. Thời điểm mà Không Phao di động trong lòng đất phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Mấy cái Không Phao không ngừng co duỗi, tốc độ cũng không được nhanh cho lắm. Loại tình huống này mọi người đều đã từng trải qua, bọn hắn ngược lại không quá cẩn trương, chẳng qua là định trụ hô hấp nhìn chằm chằm vào Thái Thượng Lão Quân. Thế nhưng ở trong quá trình di động này, bỗng nhiên ở một phía khác của Không Phao truyền đến một hồi âm thanh cắn xé, soàn soạt. Nghe được âm thanh này, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, là quật kim thú. Ở dưới lòng đất của Ngọc Thanh Thiên cũng tràn ngập các loại sinh linh kỳ hình quái trạng, quật kim thú là một cái trong số đó. Quật kim thú thì thường dùng kim loại để làm thức ăn, quanh năm nó đều sống trong lòng đất, khai quật các loại kim loại mà cắn nuốt. Phiền toái nhất là chúng đối với kim loại có sự mẫn cảm khác thường, coi như là Không Phao cũng không cách nào ngăn trở được. Từng có thời điểm Không Phao bị quật kim thú cắn nát nhiều lần. Để ta đi đuổi nó cho, Độ Chân nói. Đại sư huynh, sau khi người hóa thành hình thái khác thì chưa chắc đã là đối thủ của quật kim thú, Huyền Đô lắc đầu. Để cho ta cùng với Huyền Đô đi, Huyền Đô đưa nó kéo vào, ta sẽ đem nó nuốt, Chân Hình nói ra. Ta tán thành, Hạc Vân gật đầu. Ở thời điểm đặc thù thì bọn họ tốt nhất là không nên rời khỏi Không Phao nửa bước. Sau đó thì Huyền Đô cùng với Chân Hình hướng về một bên khác của Không Phao mà chạy như bay. Thời điểm bọn họ đến sát Không Phao, rõ ràng nhìn thấy biên giới màu xám tro của Không Phao không ngừng bị hở ra. Đó chính là quật kim thú muốn cắn Không Phao để mà chui vào. Ta tới bắt nó, ngươi chuẩn bị cho tốt. Huyền Đô nói xong, liền tới gần biên giới, hai tay dán chặt lấy Không Phao. Một kiện tín vật bỉ ngạn từ sau lưng của Huyền Đô chậm rãi hiện lên. Đó là một thanh đao có hình cây bút mà cao tầm một người. Phía trên cây bút này khảm không phải là mực nước mà là không gian chi lực màu xanh thăm thẳm. Hai mắt của Huyền Đô nhắm chặt lại, câu thông cùng với ngọn bút này. Không gian chi lực màu xanh thẳm không hề trói buộc, vòng quanh một vòng, đây chính là hình dạng của quật kim thú. Làm cho hình dạng của quật kim thú được phác họa thành hình thì Huyền Đô liền mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt hắn lúc này phóng xuất ra làm sắc quang mang rất đậm. Nguyên bản là quật kim thú đang ở bên ngoài vô thủy chi địa cắn xé, trực tiếp liền tiến vào trong không gian kia. Mà độc cực quật kim thú này hiển nhiên không nghĩ tới là có loại chuyện này phát sinh. Sau khi bị kéo vào trong không phao, nó có chút ngây ngốc há hốc mồm, nhìn hai tên nhân loại trước mặt. Mà chân hình không đợi cho quật kim thú có thời gian phản ứng, đã trực tiếp há rộng cái miệng ra. Trong nháy mắt cái miệng quán liền trở nên vô cùng to lớn, con quật kim thú rời hơn một trượng kia, bị hắn một đớp nuốt hết. Chân hình nuốt xong liền vỗ cái bụng hài lòng nói, xong xuôi. Hai người sau khi đem quật kim thú giải quyết xong, lại trở về bên cạnh Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân sau khi khống chế không phao, hướng chỗ sâu, di động mấy ngàn trượng xong, phía bắc lại lướt ngang vạn trượng, rốt cuộc cũng dừng lại, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới hướng Độ Chân mà hỏi, lần này đến Dạ Kiến Đảo, tình huống như thế nào? Rất thuận lợi, cùng với suy đoán của sư tôn là giống nhau, Khởi Nguyên Thần Huyết sau khi tiến vào Thủy Sinh Chi Địa thì đã bắt đầu khuếch trương, Độ Chân nói ra. Thái Thượng Lão Quân lộ ra vẻ vui mừng, tốt quá rồi. Tuy rằng là Thái Thượng Lão Quân tin tưởng về phỏng đoán của Tiết Trưởng Lão, thế nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, là đồ vật chưa được người ta chứng minh. Hiện tại La Trinh thành công có nghĩa là tất cả mọi cố gắng của Thái Thượng Lão Quân cho đến nay không hề uổng phí, hết thảy đều thuận lợi tiến hành. Ngoại trừ Thủy Sinh Chi Địa thành công khuếch trương, còn có một việc vô cùng ngoài ý muốn nữa, Độ Chân nói thêm. Là việc gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi. La Trinh có chìa khóa, Độ Chân hồi đáp. Chìa khóa? Thái Thượng Lão Quân không kịp phản ứng. Hắn ở trong hồn thành lấy được một cái chìa khóa, mà trong Bất Hủ Họa Quyển, chấp bút giả nói cho hắn biết, cái chìa khóa đó có thể dùng để mở ra địa đàn chi môn, Độ Chân nói. Lúc này, Chân Hình, Hạc Vân và Huyền Đô, ba người nghe được như thế, thân thể đều hơi chấn động một chút. Chuyện này là thật sao? Thái Thượng Lão Quân cảm có chút khó có thể tin. Mở ra cánh cửa của địa đàn kia chính là tâm nguyện lớn nhất của Thái Thượng Lão Quân ở đời này. Vì vị đại đồ đệ này của hắn quá mức bất cần đời, có đôi khi ưa thích ăn nói lung tung, cho nên Thái Thượng Lão Quân đầu tiên là không tin. Độ Chân trưng ra cái vẻ mặt đau lòng mà nói, Lão đầu tử, từ khi nào lại không tín nhiệm ta như thế chứ? Chưa bao giờ tín nhiệm qua, Thái Thượng Lão Quân trả lời. Lúc này Độ Chân đúng là nghẹn họng. Khi này thì ở phía nam của Ngọc Thanh Thiên có một khối thung lũng đạt tới cả trăm dặm thành hình lòng chảo, giống như có năm giọt nước vây quanh, tản mát ra một cỗ mùi rượu đặc biệt, người ta gọi là tiểu trì. Sau khi lướt qua tiểu trì thì sẽ có một con đường dài và hẹp, kéo thẳng đến một dải đất coi như là bán đảo khu vực phía nam. Đây chính là sào huyệt, là hang ổ của Điểu Linh Môn, cho nên tiểu trì chính là một đạo quan ải quan trọng nhất của Điểu Linh Môn. Những ngày này, Xà Linh Môn dựa vào vụ thành, hướng tiểu trì khởi xướng cứ một vòng rồi lại một vòng công kích. Hôm nay từ tiểu trì đi ra, đại quân quỷ quyệt lại lần nữa tập kết. Song Kỳ Đại Xà với tư cách là đại thống lĩnh của quỷ quyệt đã chuẩn bị vòng công kích thứ 12. Khoảng cách từ vụ thành đến tiểu trì không xa, quỷ quyệt tử vong ở tại vụ thành phục sinh thì lại nhanh chóng tập kết, sau đó phát động lần công kích tiếp theo. Quỷ quyệt tuy rằng có thể phục sinh vô hạn, nhưng mà phục sinh cần có thời gian. Một con quỷ quyệt nếu như trong thời gian ngắn mà tử vong quá nhiều, thì tốc độ sống lại sẽ càng ngày càng chậm. Sách lược của Song Kỳ Đà Xà là đơn giản và thô bạo, thông qua ưu thế về số lượng, tiêu hao từng vòng, để cho những con điểu môn kia tốc độ sống bị chậm lại, cho đến khi bọn chúng không kịp phục sinh, hắn liền có thể một lần hành động đánh hạ hang ổ của Điểu Linh Môn. Ngay tại thời điểm này thì một con bạch xà khác đi vào bên cạnh của Song Kỳ Đại Xà mà nói nhỏ, đã bỏ được tọa độ vào đó. Là bên trong Vô Thủy Chi Địa sao? Song Kỳ Đại Xà hỏi. Con bạch xà kia gật đầu. Phải, tọa độ của ta và Nguyệt Mãng đều đặt ở trong bụng của quật kim thú. Quật kim thú đã bị bọn chúng hút vào và nuốt đi. Vậy thì hai người các ngươi không nên tham gia chiến đấu, miễn cho bị giết, phục sinh vào đó thì lại bị chúng giết chết. Chờ khi chúng ta đánh hạ Điểu Linh Môn xong, liền xuống dưới đất bắt đám lão thử đó, Song Kỳ Đại Xà nói ra. Sau lưng của Song Kỳ Đại Xà lúc này có bốn chi đội ngũ, chính là Thần Xà Bộ, Hắc Xà Bộ, Thanh Xà Bộ và Phúc Độc Bộ. Song Kỳ Đại Xà thì tự mình xuất lĩnh Thần Xà Bộ, chính là quân đoàn mạnh nhất ở trong Xà Linh Môn. Hắc Xà Bộ, Thanh Xà Bộ tả hữu xuất kích, Song Kỳ Đại Xà truyền đợt mệnh lệnh xung phong. Thanh Xà Bộ xuất kích, Hắc Xà Bộ xuất kích. Ở trong đội ngũ ngoài cùng bên trái và bên phải có hai tên xà chủ đáp lại, sau đó bọn họ liền dẫn theo đội ngũ nhảy vào bên trong tiểu trì. Thân xa bộ thì theo ta xuất kích, Song Kỳ đại xà nói xong cũng liền xung trận nhảy vào trong tiểu trì. Thân thể của nó vừa vào tiểu trì trong nháy mắt liền khuếch trương ra. Nước ở trong tiểu trì cũng không có quá được đầu gối, lập tức bắn tung tóe lên. Đám tinh nhuệ thần xà bộ này đi theo Song Kỳ đại xà, xông vào chém giết. Ở trong bốn chi đội ngũ thì chỉ có Phúc độc bộ am hiểu dụng độc, chúng sẽ là phát huy năng lực của mình. Ở giữa lúc chiến trường hăng say chém giết, giờ phút này chúng còn án binh bất động. Tạch tạch. Ở bên phải của tiểu trì, một đám nhân linh lướt đi trên mặt nước, bọn chúng giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, phiêu giật tự nhiên. Tam phủ của nhân linh môn đã bị chỉnh biên để gia nhập vào thanh xà bộ, cùng với thanh xà bộ trùng kích ở bên phải của tiểu trì. Đám điểu linh này ở trong tiểu trì kiến tạo từng cái tổ chim rắc rối mà phức tạp. Những tổ chim này vừa chắc chắn mà hình thể lại to lớn, kết cấu nội bộ càng là vô cùng rắc rối và phức tạp. Tại tình huống không cách nào sử dụng không gian Nazi thì chỉ có thể dựa vào thân thể quỷ quyệt ngạnh kháng xông tới. Lần này tam phủ chúng ta tranh thủ đem ba cái tổ chim phía trước gỡ xuống. Nếu như ai có nửa phần lười biếng, ta liền báo cáo cho thanh xà bộ, đem tọa độ của bọn hắn vĩnh viễn đều xóa đi. Mạch phủ tướng đi ở trước đội ngũ, lớn tiếng quát. Hắc phủ, quảng phủ và nhạc phủ ở trong lòng đám người nhân linh đối với xà linh môn sớm đã có bất mãn. Lúc trước bọn họ chẳng qua chỉ là đóng giữ canh gác ở tại thanh thiên đài, làm một chút những việc vặt vãnh, ngược lại thì không sao. Hiện tại, một đường chiến đấu với điểu linh môn, trong lòng bọn họ sự phẫn nộ ngày càng nghiêm trọng. Tứ linh môn vốn là một nhà, thế nhưng không biết tại sao lại cứ không ngừng nghỉ chém giết lẫn nhau, không biết mục đích là gì. Thế nhưng sau khi nghe mạch phủ tướng quát lớn, trong lòng bọn họ nhịn không được mà run rẩy lên. Ở trong vòng công kích lúc trước, nhạc phủ hình như cùng với hắc phủ biểu hiện thập phần tiêu cực, liền bị điểu môn chủ đánh chết. Mạch phủ tướng báo cáo việc này cho xà chủ lập tức đã xóa đi tọa độ của hai người, và hai vị nhân linh này vĩnh viễn tử vong. Thế giới hỗn độn đối với bọn họ chỉ là một cái ao nước nhỏ, tất cả quỷ quyệt đều cảm thấy loại trạng thái này chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn bọn họ có thể trở về chủ giới. Nếu như chết tại cái ao nhỏ này thì sự bực bội trong lòng và sự sợ hãi cỡ nào có thể nghĩ tới. Nhưng sợ hãi thì sợ hãi, trong lòng của đám người nhân linh môn cũng có tính toán của riêng mình. Chính thức giao phong như vậy thì là tình cảnh hỗn loạn bực nào, nếu không cẩn thận mà chết đi cũng là điều hết sức bình thường. Thế nhưng lúc này mạch phủ tướng lại bổ sung, không riêng gì việc là không thể lời biếng, mà năm người tử vong đầu tiên ta cũng sẽ đem tọa độ của bọn hắn xóa đi. Lần này ngay cả đám nhân linh sắc mặt đều biến đổi. Thân thần cương cùng với hắc phủ tướng hai người nhíu mày, yên lặng trao đổi với nhau một đạo ánh mắt. Trong quá trình tiến lên, trong lòng của hai vị nhân linh này đã tính toán một phen, nếu như có cơ hội thì liền đem tọa độ của tam phủ nhân linh từ trong tay của đám xà chủ kia đoạt lại, rồi đào tẩu vào Ngọc Thanh Thiên. Thế nhưng thực sự bước vào chiến trường, bọn họ mới phát hiện là mình không có một chút cơ hội nào cả. Không nói đến việc tọa độ bị đưa vào trong vụ thành trông coi thập phần nghiêm khắc, mà mạch phủ tướng này càng là cùng cực giúp đỡ đám xà chủ, nhìn vào bọn họ chầm chầm. Mạch phủ tướng tự nhiên cũng phát giác tâm tình của đám nhân linh, hắn cười nhạt một tiếng mà nói, đây là mệnh lệnh của xà chủ, ta chỉ truyền đạt lại thôi, như vậy mới có thể tránh khỏi việc các ngươi xuất công mà không xuất lực, nếu có người nào không phục thì có thể đi tìm xà chủ mà hỏi một chút. Chúng nhân linh đều trầm mặc, tìm xà chủ để mà hỏi, đó cùng với việc tự đi tìm chết có gì khác nhau đâu. Sau khi đám nhân linh xông về phía trước được khoảng 10 dặm, thì ba cái tổ chim khổng lồ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Những tổ chim này đều do mấy chục thân cây thẳng, to lớn trèo trống, và nửa bộ phận hiện ra bên trên là có hình bầu dục, có từng cây mận gai quấn quanh. Đám nhân linh sau khi thấy được tổ chim, thì đám điểu linh bên trong tự nhiên cũng thấy đám nhân linh. Ô, từ trong tổ chim truyền đến một hồi âm thanh ứng lệ. Vô số chim chóc trắng như tuyết từ trong tổ chim ào ạt bay ra. Là tuyết điểu bộ, chúng đã đổi vị trí. Có người nhận ra đám chim chóc này vội lên tiếng nhắc nhở. 10 vòng công kích trước đây thì đám nhân linh phía bên này đều là đối mặt với tuyết điểu bộ. Đó là một loại chim có ngoại hình như chim cắt, lông cánh toàn thân, thập phần kiên cố. Nhưng vòng công kích này, bọn họ định cho rằng là sẽ đối mặt tuyết điểu bộ, thì bên điểu linh môn tựa hồ đã thay đổi sách lược. Siêu, đám tuyết điểu sau khi lao ra ở trên không trung xẹt thành từng đạo đường cong, giống như là một quả cầu tuyết hướng mọi người nện xuống. Đám tuyết điểu này nhìn qua thì không hề lợi hại, thế công thì càng có cảm giác là không được mạnh mẽ, nhưng thực tế thì là uy hiếp rất lớn. Khi khoảng cách với tam phủ nhân linh còn mấy trăm trượng thì đám nhân linh đã cảm nhận được hàn ý phả vào mặt. Nước ở trong tiểu trì không qua đầu gối nhanh chóng bị ngưng kết thành băng. Mặc dù là vừa ngưng hình nhưng độ chắc chắn có thể sánh với thần binh lợi khí. Một ít nhân linh không kịp rút chân ra liền bị cố định trong tầng băng. Phốc phốc, ba tên không kịp thoát ly từ trong tầng băng trực tiếp bị đám tuyết điểu đụng trúng. Hàn khí kinh người đưa bọn họ bao phủ lại, lập tức làm cho họ biến thành một bức băng điêu không cách nào nhúc nhích. Quỷ quẹt thì không có dễ dàng bị đánh chết, đừng nói là đông cứng, coi như bị cắt thành vô số mảnh vỡ nhưng vẫn có thể phục hồi lại được. Nhưng trong cơ thể những con tuyết điểu này đều ẩn giấu những hạt thánh thạch nhỏ như hạt cát. Sau khi đóng băng thì đồng thời thánh thạch cũng bùng nổ tách ra, làm cho phá diệt chi quang bao phủ băng điêu sinh ra phản ứng kỳ diệu. Quỷ quẹt chi thể của đám nhân linh giống như là tuyết gặp phải ánh mặt trời vậy, nhanh chóng biến mất. Những người khác nhìn thấy một màn này đều ngay ngắn nhìn về phía mạch phủ tướng. Tử vong đối với họ không đáng sợ, đáng sợ nhất là tọa độ bị xóa đi. Mạch phủ tướng trên mặt mang theo nụ cười quái dị mà nói, nhanh như vậy đã có 3 cái danh ngạch rồi sao? Xem ra ta định trước 5 người là hơi ít, danh ngạch tăng lên gấp đôi, 10 người tử vong trước tiên sẽ bị xóa đi tọa độ. Trong lòng đám nhân linh chấn động cực mạnh, mang theo phẫn hận ngập trời, liền tế ra thủ đoạn để phản kích. Làm kiếm phá diệt thức, thân thần cương thân thể lộn một vòng, nắm một cây trường kiếm sáng như tuyết lao lên. Trường kiếm do thánh thạch chế thành, vô số đạo ánh sáng xen lẫn với phá diệt chi quang bắn về phía trước. Phốc phốc, trong tích tắc liền có mười mấy tuyết điểu bị xuyên thủng. Phá diệt chi quang bắn qua thân thể tuyết điểu, đánh chúng tan vỡ. Được thân thần cương dẫn dắt, đám nhân linh môn nhao nhao triển khai phản kích. Tuyết điểu tuy rằng lực phá hoại kinh người, số lượng lại đông, nhưng bản thân chúng lực phòng ngự cực yếu, căn bản là phá diệt chi quang quét qua một cái là nhẹ nhàng mất đi lực chiến đấu. Thực lực của đám nhân linh của tam phủ lại không yếu, bọn họ liên thủ hình thành một đạo phòng tuyến, số lượng tuyết điểu có nhiều hơn nữa, nhưng chỉ cần bay đến bên ngoài 10 trượng liền nhao nhao rơi xuống. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, tuyết điểu đã bị thanh trừng cả vạn con, và xa xa trong tổ chim lại không còn tuyết điểu bay ra nữa. Tiếp tục đi tới, giải quyết xong những tuyết điểu này, mạch phủ tướng lần nữa hạ lệnh. Mỗi một vòng công kích thì đám xà linh môn đều yêu cầu tất cả nhân linh môn phải chết trận. Thế nhưng đám nhân linh môn dừng bước, 3 nhân linh vừa mới ngã xuống sẽ bị thanh trừ tọa độ, sau đó sẽ còn 7 cái danh ngạch nữa. Nói cách khác là trong bọn họ nhất định là có 7 nhân linh sẽ bị xóa đi tọa độ. Mạch phủ tướng, chúng ta một vòng công kích, tổng cộng toàn bộ chết trận, theo như lời người nói chúng ta nhất định sẽ có 10 anh em bị xóa tọa độ sau. Thân thần cương nhịn không được đứng ra nói, mạch phủ tướng, chúng ta đều là nhân linh cả, sao người lại tàn khốc như vậy chứ? Các phủ tướng cũng nói theo. Hai vị này thân làm phủ chủ, thực lực mạnh hơn xa nhân linh bình thường, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không phải là những người chết trước. Thế nhưng, người của tam phủ cuối cùng đều là đồng tông đồng tộc, bị mạch phủ tướng đối đãi như vậy, trong lòng bọn họ sớm đã bị phẫn dị thường. Mạch phủ tướng khinh bỉ ra mặt, nhìn chằm chằm vào thân thần cương. Nếu như các ngươi cảm thấy 10 vị trí là hơi nhiều, thì có thể đem bản thân thế vào, kiếm đủ 10 cái danh ngạch thì những người khác liền an toàn. Lời này vừa nói ra, trong lòng đám nhân linh càng là vô cùng tức giận. Mặc dù là quảng phủ, người đi theo mạch phủ tướng cũng khá nhiều, nhưng trên mặt họ lúc này cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một tên đại hán bìu hãn lúc này chỉ thẳng vào mặt của mạch phủ tướng mà mắng, Mạch Trọng Thiên, uổng cho ta mù mắt, lại đi tùy tùng ngươi gia nhập vào quảng phủ. Mạch phủ tướng, người thân là một phủ chủ của thập phương phủ, không ngờ lại bạc bẽo như thế. Mạch phủ tướng, người sẽ chết không được yên lành. Đám nhân linh gào to mà mắng. Những lời khó nghe kia truyền vào trong tai mạch phủ tướng, mạch phủ tướng lại không có chút dáng vẻ phẫn nộ nào, mà từ trên cao nhìn xuống mà nói. Đám hầu linh ở trong thiên phương thành đều bị xử tử rồi, các người cũng muốn nối gót theo chúng sao? Nhân linh tam phủ sở dĩ còn có thể tồn tại là do đám xà chủ cảm thấy bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Nếu như mất đi giá trị, ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm. chúng sẽ không chút lưu tình đem nhân linh xử lý sạch. Trong lòng đám nhân linh lúc này có chút rùng mình, tiếng mắng không ngớt lập tức lại rơi vào trầm mặc. Ai cũng không nguyện ý chết ở trong cái ao nước nhỏ này, chỉ có sống sót thì mới có thể quay được về giới chủ. Thân thần cương cắn răng nói, các huynh đệ tam phủ, theo ta tiếp tục tiến lên. Sau đó thân thần cương liền giục ngựa xung trận, xông lên phía trước. Đám nhân linh khác trên mặt đều toát ra biểu lộ đau buồn, hộ tống thân thần cương dũng mãnh xông lên. Mạch phủ tướng nhìn đám nhân linh xông vào ổ chim, ở chỗ sâu trong đồng tử có phiêu đãng một tia ý tứ hàm xúc không cách nào nói ra được. Lúc này trên bả vai của mạch phủ tướng hiện lên một cái xà hình ấn ký nho nhỏ, từ trong đó chuyển ra một đạo âm thanh. Mạch phủ tướng, làm không tệ. Đa tạ thiên âm xà chủ đã khích lệ. Một chút hối hận kia ở trên mặt của mạch phủ tướng lập tức biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là gương mặt hưng phấn. Đem cái tổ chim ở bên phải ngoài cùng tiêu diệt đi, xà linh môn ta sẽ cho người khen ngợi thật lớn, sau này trở lại chủ giới sẽ do người tới chấp trưởng nhân linh môn, thiên âm xà chủ nói ra. Vô luận là xà chủ xà linh hay tất cả quỷ quyết khác đều sẽ không thỏa mãn sống ở trong cái thế giới hỗn độn nhỏ nhỏ này, bọn họ đều mong muốn cái ngày trở về đó, mà xà linh vương cũng đã chân thành hứa hẹn qua, nếu có thể trở về chủ giới, tứ linh môn sẽ được xây dựng lại, đến lúc đó thì sẽ lấy xà linh môn vi tôn, còn ba linh môn còn lại sẽ biến thành phụ thuộc. Thế nhưng trở thành nhân linh vương thì tiếp theo đó dù có trở thành phụ thuộc cũng là không tệ. Mạch phủ tướng càng là mặt mày hớn hở nói, thiên âm xà chủ hậu đãi như vậy, mạch phủ tướng muôn lần chết không từ. Lúc này ấn ký xà hình liền ảm đạm xuống. Ở bên ngoài trăm dặm, thiên âm xà chủ đang xuất lĩnh thanh xà bộ cười lạnh nói, chờ cho điểu linh môn bị công hãm thì các ngươi đã không còn giá trị tồn tại nữa. Muốn trở về chủ giới sau, trở thành nhân linh vương sau, hãy mơ cái giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Xà linh vương thật vất vả mới đem tứ linh môn biến thành bộ dáng như hiện tại, thì trở về giới chủ xong, nó làm sao có thể xây dựng tứ linh môn lại được. Tương lai chỉ có là xà linh vương nghiệt trở thành vương duy nhất của chủ giới mà thôi. Thiên âm xà chủ lầm bầm mỉa mai một lúc mới lớn tiếng nói, thanh xà bộ, tốc độ sống lại của đám phá điểu kia càng ngày càng chậm rồi, tranh thủ một vòng này công phá tổ chim, theo ta xông lên. Thiên âm xà chủ xuất lĩnh thanh xà bộ chính là một trong những lực lượng đại quân của xà linh môn. Thiên âm xà chủ hạ lệnh một tiếng, đám xà linh liền hướng tổ chim chen chúc mà lao đi. Điều linh môn kiến tạo những tổ chim này giống như những cứ điểm thiên nhiên vậy. Từ bên ngoài nhìn vào thì là kết cấu rối như mớ bỏng bong, nhưng trong nội bộ thì không gian rất đặc biệt. Đám điểu linh môn có thể dương cánh linh hoạt phi hành ở trong đó, nhưng ngược lại phe tấn công sẽ bị tầng tầng lớp lớp ngăn trở, khó có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Cũng chính vì kết cấu như vậy cho nên điểu linh môn mới có thể đem những vòng công kích của xà linh môn ngăn cản ở bên ngoài. Bá xuyên vào trong tổ chim, thiên âm xà chủ giống như quỷ mị vậy, thân thể của nó ở hai bên có khảm nạm hai hàng đao sắc bén, trong cơ thể nó giống như một đầu ngô công hay còn gọi là con rết. Đây chính là hình thái chiến đấu của nó. Chỉ cần phía trước nó xuất hiện bóng dáng của điểu linh thì thiên âm xà chủ liền giục ngựa xông lên trước nhất, không có bất cứ dừng lại nào, thậm chí ngay cả tiếng vang cũng không phát ra khi đám điểu linh đã bị một thanh đao sắc bén chém thành mảnh vỡ. Vèo! Ngay tại thời điểm thiên âm xà chủ trắng trợn tàn sát, từ bên trong tổ chim bỗng lao ra một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy duỗi ra một đôi móng vuốt hướng thiên âm xà chủ chộp tới. Cơ thể của thiên âm xà chủ hơi cong đi, liền cắt vào móng vuốt kia những đường đao sắc bén. Đương đương, mấy chục thanh đao và móng vuốt va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trong tổ chim. Sau khi thiên âm xà chủ lao ra được một khoảng cách, liền đem người lộn lại, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào đầu cự điểu cách đó không xa. Hàn ca đại nhân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ? Cự điểu kia chính là điểu chủ Hàn ca, một trong đại tướng của điểu linh môn, thực lực chỉ xếp hàng thứ hai. Hàn ca hử lạnh một tiếng, hai mắt sắc như đao nhìn thiên âm xà chủ, người lập tức phải chết rồi, cần gì phải hỏi làm gì. Cứ như vậy, hai cánh vừa dày vừa nặng nhẹ nhàng vung lên, Hàn ca đã xuất hiện trước mặt của thiên âm xà chủ. Thiên âm xà chủ muốn đem thân thể cuộn lên uyển chuyển như hình xoắn chuôn ốc hướng Hàn ca quấn giết tới. Nhưng Hàn Ca tốc độ nhanh hơn Thiên Âm xà chủ nhiều. Nó như một cây lợi kiếm thoát ẩn thoát hiện, vừa biến mất lại xuất hiện trên lưng của Thiên Âm xà chủ, lưu lại những vết cào thật sâu. Ở trong móng vuốt của Hàn Ca cũng khảm nạm thánh thạch. Những phá diệt chi quang kia theo những vết cào thấm vào cơ thể của Thiên Âm xà chủ. Nó từng chút một phá huy hư đi quỷ quyệt chi thể của Thiên Âm xà chủ. Thiên Âm xà chủ có ý đồ thoát khỏi cục diện bị động chịu đánh. Nó ở trong tổ chim phức tạp này bay tán loạn bốn phía, muốn dùng phương thức này để né tránh công kích của Hàn Ca. Nhưng Hàn Ca hiển nhiên so với Thiên Âm xà chủ thì hiểu rõ tổ chim hơn nhiều. Vô luận hoàn cảnh chật hẹp cỡ nào nó vẫn có thể lui tới tự nhiên. Tránh không được, Thiên Âm xà chủ cơ thể bắt đầu bành trướng. Nó liều lĩnh hướng phía trên của tổ chim lao đi, đem tổ chim phá ra một cái đại động rồi bay lên bầu trời. Nhưng nó vừa bay ra được độ cao khoảng trăm trượng, thì Hàn Ca đã đập cánh phát sau mà đến trước. Một đôi móng vuốt sắc bén, chế trụ Thiên Âm xà chủ, giống như là chộp một con côn trùng bình thường, kéo nó xuống tổ chim. Thiên Âm xà chủ bị Hàn Ca dẫm ở dưới chân, nhưng trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại âm lãnh cười nói. Tại hà đích xác không phải đối thủ của Hàn Ca đại nhân, bất quá ngay cả Hàn Ca đại nhân cũng đều phải tự mình ra trận, vậy thì điều linh môn hẳn là không ứng phó nổi rồi. Mười vòng công kích trước đây, xà linh môn thay phiên công kích thì Hàn Ca điều chủ chưa từng tham gia chiến đấu. Sự xuất hiện của Hàn Ca điều chủ có nghĩa là điều linh môn đã bắt đầu phải mệt mỏi ứng phó, không thể không phái những điều chủ mạnh mẽ hơn để chống cự với các đợt công kích của xà linh môn. Cầm miệng lại, sát ý trong mắt của Hàn Ca lóe lên, Thiên Âm xà chủ đã nói động đến chỗ đau của nó. Trước đây thì điều linh môn và xà linh môn ở trong Ngọc Thanh Thiên vẫn luôn chiến đấu giằng co với nhau. Nhưng loại giằng co này cũng không phải là do thế lực ngang nhau, mà điều linh môn thủy chung vẫn là phương thế yếu. Thế nhưng ngược lại, xà linh môn muốn đem điều linh môn hoàn toàn bắt lại cũng không có khả năng. Điều linh vương, thú, mặc dù không thức tỉnh, nhưng như trước vẫn có được thực lực phi phạm. Xà linh vương nếu như muốn bắt được điều linh môn gần như là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, cái loại chiến tranh gần như nhìn không có điểm kết này đã giằng co nhau vô số kỷ nguyên. Đám điều chủ dựa theo ý chí của thú, bắt đầu bồi dưỡng vô không nhất tộc tìm cách hủy diệt cái hỗn độn này đi. Vô không nhất tộc, ở dưới sự ủng hộ của đám điều chủ đặc biệt lớn mạnh, nhất là sau khi thông thiên giáo chủ xuất hiện để cho đám điều chủ phải lau mắt mà nhìn. Đến một vòng hỗn độn này, cái vị tà thần kia gia nhập vào vô không nhất tộc lại nắm trong tay thế giới mẹ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước nay. Đám điều chủ nhạy cảm bắt được một chút cơ hội, lợi dụng thế giới mẹ để hủy diệt đi thế giới hỗn độn, đem hết thảy trở về hư không. Thế nhưng, là tà thần vừa khống chế được thế giới mẹ không lâu, thì xà linh môn bắt đầu phát động công kích vô cùng mãnh liệt. Thậm chí bọn chúng còn đem tọa độ, đều chỉnh đến vụ thành. Cái này căn bản là muốn chơi, được ăn cả ngã về không. Điều linh môn không thể không chống cự với cường độ cao tiến công liên tục. Phía trước, quỷ quyệt của xà linh môn phát động 10 vòng luân phiên công kích, đã để cho điều chủ cùng đám điều linh mệt mỏi không chịu nổi. Một số điều linh bây giờ vẫn còn đang ở trạng thái hư vô, cần có thời gian nhất định mới có thể phục sinh từ trong tọa độ. Hàn Ca chính là bởi vì đám điều linh chưa phục sinh mới không thể không ra tay để bổ sung vào chỗ trống. Nhưng xà linh môn thế công vẫn lăng lệ ác liệt như trước, có thể đoán được là tiếp theo xà linh môn sẽ phát động vòng công kích thứ 12, 13, 14, cho đến khi quỷ quyệt của điều linh môn có thể phục sinh mới thôi. Loại chiến thuật tiêu hao này để cho Hàn Ca cảm thấy bực bội khác thường, giờ phút này nó đặc biệt phẫn hận. Hàn Ca đại nhân tức giận như vậy, vậy thì giết ta đi, Thiên Âm xà chủ nhẹ nhàng nói. Sau khi chết thì lập tức có thể sống lại, cho nên nó đâu có sợ cái chết chút nào. Hàn Ca nhìn chằm chằm vào Thiên Âm xà chủ, sát ý trong mắt dần thu lại. Ta sẽ không giết ngươi, ta nhốt ngươi là được chứ gì. Nói xong nó dùng hai cái móng vuốt liền quắc Thiên Âm xà chủ bay lên. Nếu như đem Thiên Âm xà chủ nhốt lại thì nó sẽ không cách nào phục sinh, dĩ nhiên không cách nào có thể là gia nhập vào vòng chiến tiếp theo. Hàn Ca đại nhân, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp xử lý này mà chúng ta lại không nghĩ tới sao? Thiên Âm xà chủ cười một cách quỷ dị. Tiếng nói vừa phát ra thì phá diệt chi quang ẩn chứa trong cơ thể của Thiên Âm xà chủ đột nhiên bùng nổ, quỷ quật chi thể của nó trực tiếp tan vỡ, biến mất trong móng vuốt của Hàn Ca. Chỉ còn lại vài viên lạch thánh thạch lẻ tẻ rơi xuống mặt đất. Sau một ngày một đêm thời gian, vòng công kích thứ 12 chấm dứt. Kết quả tự nhiên là dùng xà linh môn thất bại mà kết thúc. đám quỷ quẹt tham dự xung phong căn bản là toàn quân chết sạch. Nhưng đám điều chủ tâm tình lúc này thập phần không xong, chúng tụ hội vào một chỗ để thương lượng đối sách. Lúc này ở hậu phương lớn của tiểu trì, các cái tọa độ màu vàng rậm rạp chẳng chịt trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đại bộ phận các tọa độ màu vàng này bên ngoài hết sức ảm đạm, điều này nói rõ là tọa độ khuyết thiếu năng lượng, cần có thời gian mới có thể khôi phục lại. Thế nhưng xà linh môn hiển nhiên sẽ không cho chúng quá nhiều thời gian đâu, vòng công kích thứ 13 nhất định sẽ theo sau mà đến. Mà bên vụ thành phía bên này, bầu không khí của xà linh môn thì ung dung hơn nhiều. Ở trong mắt của đám xà chủ thì bắt lại điểu linh môn là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng qua xem thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ở phía tây bắc biên giới của vụ thành, từng cái tọa độ màu vàng lóe sáng, đám nhân linh của tam phủ không ngừng phục sinh. Thân thần cương cũng từ trong tọa độ của mình chui ra, hóa thành hình thái của nhân linh, trên mặt hắn tràn ngập vẻ mệt mỏi. Trong một vòng chiến đấu này, hắn đã dùng hết toàn lực, muốn tranh thủ biểu hiện thoáng một phát để cho đám xà chủ kia thỏa mãn một chút, không đưa ra những điều kiện hà khắc cho tam phủ nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy mạch phủ tướng khoanh tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng một bên, thì trên mặt liền bao phủ một tầng mây đen. Đợi cho đám nhân linh liên tiếp phục sinh xong, thiên âm xà chủ cũng lặng yên không một tiếng động dù đãng bay tới. Nó nhìn lướt qua chỗ nhân linh, ánh mắt rơi trên người mạch phủ tướng mà khích lệ. Một vòng công kích này biểu hiện rất tốt, đám nhân linh sống lại sẽ nhanh chóng hội họp. Nhân tộc tam phủ chính là một lực lượng không thể thiếu của thanh xà bộ ta. Nghe được lời nói của thiên âm xà chủ, trong lòng đám nhân linh tam phủ có chút nhảy dựng lên. Nếu như thiên âm xà chủ thực sự nể trọng tam phủ thì không đến nỗi xóa bỏ tọa độ của bọn họ. Mạch phủ tướng liền khiêm cung nói, toàn bộ là nhờ vào diệu kế của thiên âm xà chủ, đám nhân linh này sợ bị xóa tọa độ đi mới dốc sức liều mạng cùng với đám điểu linh chém giết. Nếu như không như thế thì bọn họ như trước chỉ xuất công không xuất lực. Vậy ý của ngươi là? Thiên âm xà chủ xíp mắt hỏi. Ta vốn có ý định là xóa đi tọa độ của 10 đứa, nhưng nếu như tam phủ nhân linh biểu hiện rất tốt, vậy thì duy trì hiện trạng, xóa 5 người, mạch phủ tướng nói ra. Vậy thì cứ làm theo người nói, thiên âm xả chủ mở miệng. Thân thần cương và hắc phủ tướng lúc này vô cùng phẫn nộ, đám nhân linh khác thì càng là gắt gao trừng mắt nhìn mạch phủ tướng, dường như muốn đem hắn một ngụm mà nuốt vào. Mạch phủ tướng vẫn giống như không nghe thấy. Ở trong vòng tấn công thứ 12, đám người bị đánh chết đầu tiên là Văn Nho, Kiếm Hiên, Thái Bình, Trọng Tôn Đồng, Miêu Sơn. Mỗi lần hắn điểm tên một người, thì sắc mặt người đó lập tức trở nên trắng bệch, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Mạch phủ tướng, cho ta một cơ hội. Văn Nho cầu xin. Gia chủ đại nhân, ta lần này hoàn toàn là do không cẩn thận, chứ không phải là không dốc sức chiến đấu. Kiếm Hiên giải thích. Đối mặt với năm người này giải thích và cầu xin, mạch phủ tướng sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Quy củ chính là quy củ, nếu như quy củ có thể tùy ý đánh vỡ, vậy thì vòng tiếp theo chiến đấu các người lại không ra sức. Sau đó mạch phủ tướng đi thẳng về hướng những tọa độ kia, ở trong tay hắn ngưng kết ra một cái tiểu chùy kim sắc. Tiểu chùy tử này chính là do thiên âm xà chủ ban cho hắn, có thể dùng đến để gõ trừ tọa độ. Hắn cầm tiểu chùy này hướng một tọa độ trong đó nhẹ nhàng gõ xuống một búa, tọa độ liền bị đập cho nát bấy. Cái tên gọi là Văn Nho kia phát ra tiếng kêu kỳ lạ, sau đó thân thể càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi hóa thành một tầng hư ảnh trong suốt, cuối cùng là biến mất. Ngươi thực dám xuống tay, ta liều mạng với ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên. Kiếm Hiên và Thái Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mạch phủ tướng xông tới. Những nhân linh khác lại không dám nghe theo hiệu triệu của bọn hắn. Kể cả là thân thần cương hay là hắc phủ tướng, thì trong lòng đám người này, mặc dù đều phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng một tia lý trí nói cho bọn hắn biết, nếu hiện tại mà phản kháng thì không khác gì là tự sát tập thể. Kiếm Hiên cùng Thái Bình còn chưa đến gần được mạch phủ tướng thì cái đuôi của thiên âm xà chủ đã nhẹ nhàng cuốn một cái hất lên, quỷ quyệt chi thể của bọn hắn tức thì tán loạn. Mạch phủ tướng thì cười lạnh một tiếng, đem bốn cái tọa độ còn dư lại từng cái đập nát. Bốn tên nhân linh này đã vĩnh viễn mất đi cơ hội sống lại, là chân chính tử vong ở trong thế giới hỗn độn. Nhân linh tam phủ lúc này đều câm như hến, bọn hắn rất rõ ràng thời điểm này mà nhảy ra thì hậu quả sẽ giống như năm người kia thôi, tọa độ sẽ từng cái bị đập nát. Thiên âm xà chủ rất hài lòng với lực uy hiếp của mạch phủ tướng, xem ra đem đám nhân linh này giao cho mạch phủ tướng quản lý là một quyết định vô cùng anh minh của nó. Giả chủ, nhân linh môn chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất rồi, lúc nào thì phát động vòng công kích thứ 13 đây? Mạch phủ tướng mở miệng hỏi, một bộ trung thần cảnh cảnh. Vòng luân phiên công kích thứ 13 phải đợi 2 ngày, Thiên Âm xà chủ trầm ngâm một chút. Lần này thanh xà bộ chúng ta biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng hắc xà bộ, thần xà bộ lọt vào phản kích mãnh liệt của điểu linh môn, số là xà linh kia còn chưa có phục sinh toàn bộ. Xà linh môn thiệt hại nhiều, nhưng điểu linh môn càng tổn thất lớn hơn. Giờ theo tình thế trước mắt, nếu lại phát động từ 1 đến 2 vòng luân phiên công kích, thì điểu linh môn chỉ sợ khó mà thừa nhận nổi. Nhưng tốc độ của đám xà linh này sống lại quá chậm, ngược lại liên lụy đến cả xà linh môn. Nhân linh các người tốc độ sống lại rất nhanh, song kỳ đại xà, để cho ta đem tọa độ của các ngươi đẩy vào trong chiến trường tiểu trì, Thiên Âm xà chủ nói ra. Như vậy thì sau khi các ngươi tử vong, liền có thể nhanh chóng phục sinh để phát động lần công kích tiếp theo. Nghe được lời nói của Thiên Âm xà chủ, trong lòng phần đông đám nhân linh lại run lên. Đem tọa độ đặt ở Vũ Thành đã vô cùng nguy hiểm rồi, giờ lại trực tiếp dẫn vào trong chiến trường tiểu trì sau. Nếu như Thiên Âm xà chủ mà vẫn lạc, đám điều chủ kia nhất định sẽ đem tất cả tọa độ của bọn họ đều gõ đi, vậy thì bọn hắn chắc chắn là phải chết, lần này là chết hẳn. Coi như là sắc mặt của phủ tướng cũng âm trầm xuống. Ta mà tiến vào chiến trường thì sẽ trở thành mục tiêu quá lớn, cho nên là ắt sẽ có điều linh, điều chủ lợi hại nhằm vào ta. Cho nên ta muốn đem tọa độ của nhân linh tam phủ giao vào tay ngươi, như thế nào? Thiên Âm xà chủ mở miệng hỏi. Thân thần cương, các phủ tướng cùng đám nhân linh đều nhìn về phía mạch phủ tướng. Mặt phủ tướng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, cái này không được à, tính mạng nhân linh tam phủ đều bị ta khống chế thì trách nhiệm quá lớn. Không sao, ta tín nhiệm ngươi, Thiên Âm xà chủ khích lệ, ngươi không cần tự mình tác chiến, chỉ cần ở phía sau đốc chiến là được rồi. Mạch phủ tướng ở trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, xác thực là lấy được sự tín nhiệm của Thiên Âm xà chủ, mà mấu chốt là lúc này xà linh vương đã mất kiên nhẫn rồi, yêu cầu bọn họ nhanh chóng phải bắt lại điểu linh môn, cho nên lúc này cả xà linh môn đều vô cùng liều lĩnh. Lực chiến đấu của nhân linh tam phủ đều không yếu, cho nên Thiên Âm xà chủ liền muốn sử dụng lực lượng của bọn hắn vắt kiệt đến cực hạn. Vậy thì đa tạ sự tín nhiệm của Thiên Âm xà chủ, Mạch Trọng Thiên nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Mạch phủ tướng hướng Thiên Âm xà chủ vái chào thật sâu. Thiên Âm xà chủ gật đầu, đi đến bên cạnh những tọa độ màu vàng kia. Nó dùng cái đuôi của mình nhẹ nhàng câu một cái, đem duy nhất một tọa độ, đó là của mạch phủ tướng, nhấc lên mang đi. Tuy rằng nó tín nhiệm mạch phủ tướng thật nhưng vẫn phải đề phòng, như vậy thì có thể không cho mạch phủ tướng có cơ hội phản bội. Ánh mắt của phần đông nhân linh lần nữa tập trung trên người mạch phủ tướng. Người này hiển nhiên bây giờ đã hoàn toàn khống chế tọa độ phục sinh của bọn họ, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hai ngày sau, xà linh môn lại phát động vòng công kích luân phiên thứ 13. Đại quân của xà linh môn lần nữa tiếp cận với chiến trường tiểu trì. Mạch phủ tướng vẫn dẫn đầu nhân linh tam phủ, hướng là tiểu trì ở ngoài cùng bên phải để mà công kích. Đám nhân linh này trên vẻ mặt đều là biểu lộ chết lặng rồi. Dựa theo tình hình này, coi như có bắt lại được điểu linh môn thì cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt đi đâu cả. Ở bên ngoài cùng bên phải, ở cái tiểu trì này trong thời gian ngắn thì tổ chim lại lần nữa hiện ra trước mặt bọn hắn. Mạch phủ tướng bỗng nhiên phất tay, khiến cho bọn họ kinh ngạc đều dừng lại. Thân thần cương càng là âm dương quái khí mà hỏi, Mạch phủ tướng, ngài còn có chỉ thị gì? Mạch phủ tướng đứng trên mặt nước, biểu tình trở nên rất kỳ quái, dường như đang tự hỏi nhân sinh. Hắn có chút dáng vẻ hơi hào sảng cùng bất đắc dĩ, sau khi than nhẹ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên có một cỗ dũng khí lớn lao mà nói. Từ bên phải, ngoài cùng, một mực lui về phía sau, vượt qua Vũ Thành, trở lại trung tâm Ngọc Thanh Thiên. Hiện tại, xà linh môn đang dốc ra toàn bộ lực lượng, cho nên, chỗ đó không có ai canh giữ cả. Thân thần cương, đám người hắc phủ tướng còn không kịp phản ứng, sững sờ nhìn mạch phủ tướng, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Mạch phủ tướng, ý tứ gì đây? Thân thần cương hỏi. Đào tẩu, mang theo tọa độ của các ngươi mà đào tẩu, mọi người được tự do, đây là cơ hội duy nhất. Mạch phủ tướng kích động nói. Sau đó hắn tự mình vung tay lên, mấy trăm quả tọa độ màu vàng bị hắn ném ra. Phần đông của nhân linh sau khi chứng kiến tọa độ của mình, thân sắc trở nên dị thường kích động. Những tọa độ này chính là mối uy hiếp lớn nhất cho bọn họ. Hiện tại vì sao mạch phủ tướng lại chủ động giao ra? Người muốn để cho chúng ta chạy thoát sao? Thân thần cương dùng vẻ mặt có tin mà hỏi. Đúng vậy. Mạch phủ tướng nhìn chằm chằm vào thân thần cương mà nói. Nếu muốn từ trong tay đám xà chủ đoạt lại tọa độ thì so với lên trời còn muốn khó khăn hơn. Cơ hội duy nhất là phải đạt được sự tín nhiệm của bọn chúng. Chỉ là có lỗi với những huynh đệ đã chết kia. Tam phủ của nhân linh một mực bị xà linh môn giao việc ở trên thanh thiên đài chân giữ canh giữ một số đồ vật cành lá mà thôi. Mạch phủ tướng trước nay cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ biểu lộ qua bất kỳ sự bất mãn nào đối với xà linh môn, luôn trung thành tận tâm, cũng không đại biểu cho mạch phủ tướng không nhìn thấu được giá tâm của đám xà chủ. Ngươi không phải còn muốn làm nhân linh vương sao? Hắc phủ chủ hỏi. Mạch phủ tướng cười ha hả một tiếng. Đám xà chủ này mỗi cái đều là tâm tư ác độc, một khi nhân linh ta không còn đất dụng võ, chúng còn có thể lưu lại hậu hoạn hay sao? Đám hầu linh đều đã bị chúng dọn dẹp rồi, chờ điều linh môn bị công phá thì tất cả nhân linh chúng ta đều sẽ bị thanh lý đi. Muốn đưa ta làm nhân linh vương sau, cái hứa hẹn ngây thơ như vậy còn nít 3 tuổi cũng không tin. Lời nói này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Một khắc trước bọn họ còn tràn ngập sự ghét cay ghét đắng với mạch phủ tướng, thì một khắc sau đã hóa thành hư vô. Thế nhưng tọa độ của người vẫn còn nằm trên tay thiên âm xà chủ, hắc phủ tướng nói ra. Mạch phủ tướng cười nhạt một tiếng, ta không có ý định ly khai. Thời điểm thiên âm xà chủ lấy đi tọa độ quán thì mạch phủ tướng liền đã hạ quyết tâm. Ô, thân thần cương sắc mạch biến đổi nhìn mạch phủ tướng. Vậy là cho đến nay chúng ta đều trách oan cho ngươi. Nếu như các ngươi không trách oan thì như thế nào có cơ hội lấy được tọa độ chứ? Mạch phủ tướng nói ra. Thế nhưng bỉ ngạn lớn như vậy, chúng ta coi như mang theo tọa độ để đào tẩu, chỉ sợ cũng khó tìm được chỗ dung thân. Thân thần cương rầu rĩ nói. Mạch phủ tướng nhìn chằm chằm vào thân thần cương. Ngươi nói xem, xà linh vương vì cái gì lại muốn giết đi bọn hầu linh? Ở trong thiên phương thành, thực lực của đám hầu linh không hề yếu, nếu so với tam phủ nhân tộc thì lực chiến đấu còn mạnh hơn nhiều, mà đám hầu linh lại vô cùng trung thành, không chút tâm cơ, có thể nói là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, là một chi trọng binh trong tay của xà linh môn. Xà linh vương bỗng nhiên lại vội vàng xóa đi tọa độ của đám hầu linh, đem bọn chúng hoàn toàn xử lý, bản thân sự việc này đã vô cùng kỳ quái rồi. Thân thần cương một mực cũng nghĩ không ra ảo diệu bên trong, hắn lắc đầu. Đám hầu linh ở dưới tình huống bình thường đều trung thành với xà linh vương, nhưng nếu hầu linh vương thức tỉnh rồi thì sao? Mạch phủ tướng hỏi ngược lại. Ý ngươi là? Thân thần cương con mắt trợn to, khó tin nhằm chằm chằm vào mạch phủ tướng. Mạch phủ tướng gật đầu tiếp tục nói, ta ở trên thanh thiên đài đã từng gặp qua mấy tên nhân tộc, bọn chúng giải cứu bọn kiến tạo giả thế giới. Ta không biết việc hầu linh vương thức tỉnh cùng với nhân tộc này có liên quan gì không, nhưng ta đề nghị các ngươi đi dạ kiến đảo. Hầu linh vương bị giam ở trong dạ kiến đảo không phải bí mật gì lớn, mà dạ kiến đảo bị phá hư thông đạo thì đám nhân linh cũng hiểu được tình hình. Mạch phủ tướng đã căn cứ vào cả hai mà suy đoán ra dạ kiến đảo đã có sự tình dị thường xuất hiện. Đúng vào lúc này thì ở bên bả vai của mạch phủ tướng, ấn ký xà hình đột nhiên sáng lên. Ok, như vậy thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye mọi người.